Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, mỗi người đi một ngả. Thành chủ hành cung ở bên trong trong thành bị hủy, Phúc Nguyên thành chủ tung tích không rõ, phụ trách thủ vệ cửa thành phong hộ bọn người, cũng bị trước mặt mà đến linh quang pháo diệt sát, to như vậy hàn quang thành. Theo vừa rồi vui mừng náo nhiệt, trở nên hỗn loạn cực kỳ, tầm thường dân chúng chỉ nói là trời giáng đại tai, đem vốn vui mừng ngày lễ phá hư, bọn hắn lại há có thể nghĩ đến, vốn là ngày lễ nhưng thật ra là tận thế, mà thiên tai mới cho bọn hắn một lần sinh cơ. Tuyệt đại bộ phận thành vệ cũng đã tại vừa rồi đại trong tai nạn chết, mà lại người cầm đầu đều đã không tồn tại. Hàn Quang Thành không người tọa chấn, còn lại cũng là tranh nhau trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, ở đâu còn dám tiếp tục phong thành? Không ít người lo lắng cái kia hủy thiên diệt địa đáng sợ linh quang còn có thể lại hiện ra. Ào ào thoát đi Hàn Quang Thành, Thanh Phong đạo trưởng thừa dịp loạn mang theo tộc nhân của hắn. Rời đi Hàn Quang Thành, phản hồi bọn hắn tộc nhân ở lại. Ở vào tinh thần ngôi sao trên biển Tường Vân Đảo, Khương Sầm Tắc chính là cùng trưởng tôn môn chủ bọn người tiếp tục đi trước Húc Quang Thành. Trên đường đi, Khương Sầm giải thích chân tướng, cũng hỏi trưởng tôn môn chủ vì sao xuất hiện ở Hàn Quang Thành sự tình. Nguyên lai, trưởng tôn môn chủ bị không gian bão táp cuốn đi hậu, xuất hiện ở Trung Nguyên Đại Lục, hắn bắt vài tên cấp thấp tu tiên giả. Học xong đơn giản một ít ba thủ tộc ngôn ngữ, cũng nghe được phụ cận Hàn Quang Thành có đẳng cấp cao tu sĩ tọa chấn. Trưởng tôn môn chủ ỷ vào chính mình tu vi cao, đủ hoành hành một phương, liền trực tiếp đến Hàn Quang Thành tìm được thành chủ Phúc Nguyên. Nghe ngóng ba thủ giới phi thăng linh giới sự tình, không có nghĩ đến cái này Phúc Nguyên thành chủ, rõ ràng biết rõ bản cổ giới nhân loại tồn tại. Hơn nữa hắn thập phần xảo trá, hắn lo lắng cho mình không địch lại trưởng tôn môn chủ cái này nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Liền lừa gạt hắn, nói là hắn hành cung trong đại trận, chính là phi thiên đại trận, trước ổn định trưởng tôn môn chủ. Phúc Nguyên thành chủ còn nói, ba thủ giới cũng nhận được phong ấn, khó có thể phi thăng linh giới. Cho nên cái này phi thiên đại trận cần dùng trăm vạn sinh linh tánh mạng vì vật hy sinh. Dùng những này sinh linh tánh mạng chi lực phá tan phong ấn mới có thể phi thăng. Trận này nhưng cần phải chờ tới âm lúc mới có thể kích phát. Trưởng tôn môn chủ một lòng tưởng nhớ phi thăng sự tình, chứng kiến hy vọng hậu, liền tin là thật, lưu tại Phúc Nguyên thành chủ hành cung chung. Trưởng tôn môn chủ còn hứa hẹn, chính mình nếu có thể phi thăng thành công, hội trước đó đem một thân bảo vật giao cho Phúc Nguyên thành chủ, dùng đền bù tổn thất hắn trong thành trăm vạn dân chúng tánh mạng. Đối với nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ mà nói, nếu có thể phi thăng, giết trăm vạn người vừa lại có gì phương, cho nên Phúc Nguyên thành chủ lời nói dối. Tại cũng không tinh thông trận pháp trưởng tôn môn chủ xem ra. Ngược lại hợp tình hợp lý, biết được chân tướng hậu, trưởng tôn môn chủ giận dữ. Hắn thế mới biết, Phúc Nguyên thành chủ là muốn lừa gạt mình ở lại Hàn Quang Thành ở bên trong. Theo huyết luân trận kích phát, cùng trăm vạn cư dân cùng một chỗ chết, đã thành vì huyết luân trận vật hy sinh. Mà nếu như vật hy sinh trong có hắn như đại vậy tu sĩ, luyện chế ra đến huyết luân tử, phẩm chất hội cao hơn một chút, nếu không phải Khương Sầm đến kịp lúc, chỉ sợ hắn cái này tung hoành nhiều năm đại tu sĩ. Ở này lật thuyền trong mương, bị người xếp đặt thiết kế hãm hại, đây cũng là trưởng tôn môn chủ phi thăng sốt ruột. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái chưa bao giờ gặp mặt dị tộc nhân. Người này nên xử trí như thế nào? Trưởng tôn môn chủ chỉ vào bên cạnh bị ma tâm tỏa vây khốn Phúc Nguyên thành chủ hỏi. Khương Sầm suy nghĩ một chút, nói ra, người này với tư cách đứng đầu một thành, chủ trì Hàn Quang Thành huyết luân trận, tất nhiên là đại tế Ti Tâm Phúc. Giữ ở bên người quá lâu, cũng là cực lớn tai họa ngầm, hoặc là thả, hoặc là giết. Như vậy đi, cho hắn hai con đường. Nếu như hắn nguyện ý thành thành thật thật bàn giao đại tế Ti muốn chủ trì sáu thành huyết luân trận mục đích thực sự, để lại hắn một con đường sống. Dù sao chúng ta bàn cổ giới nhân loại xuất hiện ở ba thủ giới sự tình, hắn hơn phân nửa đã sớm bẩm báo đại tế Ti. Hiện tại giết hắn diệt khẩu cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như hắn không chịu bàn giao, cái kia liền trực tiếp diệt sát. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, chỉ sợ người này miệng đầy nói dối, nói là thành thật khai báo, kỳ thực tín khẩu nói bậy. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ đối với huyết luân trận biết đại khái, hắn nếu là nói hưu nói vượn, chỉ cần bị tại hạ nghe ra một câu nói dối, muốn tánh mạng hắn. Khương Sầm cùng trưởng tôn môn chủ đang tại Phúc Uyên thành chủ mặt thương lượng xử trí như thế nào hắn, chính là nói cho hắn nghe. Sau khi nói xong, trưởng tôn môn chủ liền quát hỏi, ngươi cũng nghe rõ ràng, lão phu hỏi ngươi, ngươi tuyển cái đó con đường. Phúc Uyên thành chủ do dự một chút, đột nhiên sắc mặt một hoành, để cho ta phản bội đại tế Ti, không bằng đi tìm chết đi. Dù sao vì đại tế Ti đại kế, sớm muộn gì đều muốn dâng ra cái này thân túi ra. Chết sớm chết muộn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ngươi phải chết, lão phu tựu tiễn ngươi một đoạn đường. Trưởng tôn môn chủ cũng không nói nhảm, một ngón tay bắn ra, một cổ ma khí phá không bắn ra, chui vào Phúc Uyên thành chủ trong cơ thể. Một lát sau về sau, Phúc Uyên thành chủ ba thủ thất khiếu bên trong toát ra đại lượng nâu đen ma khí. Sau đó thân thể của hắn tại ma khí trung cực nhanh khô quát, như là bị hút khô rồi máu huyết. Mấy hơi về sau, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, Phúc Uyên thành chủ khô quát thân thể, vậy mà theo gió mà tán, trở thành thành từng mảnh cho bụi. Hút khô Phúc Uyên thành chủ ma khí, tắc chính là lại nhớ tới trưởng tôn môn chủ trước người bị hắn hấp vào thể nội. Hừ, nguyên khí coi như phải không nhược. Trưởng tôn môn chủ tự nhủ, ngươi lừa gạt lão phu một hồi, hiện tại dùng một thân nguyên khí vì lão phu tiến bổ ân oán xóa bỏ. Diệt Tuyệt sư thái nhìn thấy cảnh này nhướng mày, loại này tàn nhẫn ma công nàng xưa nay nhất chán ghét, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên ngừng trên không trung, nói ra, bần đạo không biết cùng cái này đại ma đầu làm bạn. Khương đạo hiểu, như vậy sau khi từ biệt. Trưởng tôn môn chủ quái trừng mắt, lão phu giết là dị tộc nhân, cũng không phải ngươi Côn Ngô tông tu sĩ, có gì bênh vực kẻ yếu. Khương Sầm vội vàng khuyên nhủ, Diệt Tuyệt tiền bối, thân ẩn dị giới, đương quyền nghi làm việc, lần này giới nguy hiểm không ít, đẳng cấp cao tu sĩ như mây, thậm chí còn có hóa đan kỳ cao nhân, nếu là một mình hành động, rất dễ dàng phát sinh vấn đề. Diệt Tuyệt sư thái lại thái độ kiên quyết lắc đầu, bần đạo tu luyện hơn 1000 năm, thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, cho dù chết tại đây dị giới bên trong cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng bần đạo cả đời cùng ma tu là địch, đến cuối cùng lại muốn cùng ma tu làm bạn, khí tiết tuổi già khó giữ được, bần đạo cận kề cái chết cũng không nguyện đồng hành. Khương Sầm thấy khuyên bảo không có hiệu quả, liền đành phải thay đổi chủ ý. Tách ra cũng tốt, tại hạ cùng trưởng tôn tiền bối tiến đến Húc Quang Thành, phá hư đại tế Ti âm mưu, đồng thời cứu ra phụ cận nhân loại tu sĩ. Thỉnh Diệt Tuyệt tiền bối mang theo bổn môn đệ tử, âm thầm tại các nơi siêu tầm nhân tộc tu sĩ tung tích. Một khi phát hiện, lập tức lại để cho trước mọi người hướng tinh thần ngôi sao biển Tường Vân Đảo, tại đó tập kết. Biện pháp này không tệ. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược. Lần này chúng ta nếu là tụ họp lại, coi như là một chi thế lực cường đại, có thể cùng ba thủ tộc tinh nhuệ có lực đánh một trận. Nhưng nếu là tách ra, rất dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng tử tổn thương thảm trọng. Cái gì phi thăng đại kế, tìm kiếm chí bảo, không có thực lực, đều là nói suông, cũng tốt. Diệt Tuyệt sư thái nhẹ gật đầu. Tường Vân Đảo là bàn cổ giới bí mật của nhân loại cứ điểm, tương đối tin cậy. Khương Sầm lại hướng Bách Lý Tầm Trạch phân phó nói, tìm kiếm nhân loại tu sĩ đồng thời, đừng quên dò xét Côn Bằng chiến hạm tung tích. Ba thủ giới nguy cơ tứ phía, như có chiến hạm hộ tống, nhưng sâu sắc giảm bớt từ tổn thương. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch đáp ứng nói, môn chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ chính là đem ba thủ giới trở mình cái ngọn nguồn chỉ lên trời, cũng phải đem Côn Bằng chiến hạm tìm ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.